Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 145 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 145. Muốn trách thì trách ngươi là thứ tử, mẫu thần người ti tiện. Người cũng là kẻ ti tiện, không học thuận theo chính là tà đạo. Người cũng đáng chết như mẫu thân của người. Đây là đáp án lão phu nghe được, là đáp án lão phu tâm phục khẩu phục nhất. Bạch Hạo, người rất tốt, rất phi thường. Đại tộc lão Công Đường cười to, lúc nhìn sang Bạch Tiểu Thuần vẫn còn đang theo tán thưởng cuồng nhiệt. Nơi này đều là người Bạch gia, người nào cũng nhìn thấy đại tộc lão Bạch gia yêu ái Bạch Hạo có thừa. Có thể tưởng tượng được địa vị của Bạch Hạo trong gia tộc sẽ khác trước rất lớn. Bạch Tề nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tộc trưởng Bạch gia càng ngày càng âm lãnh. Trong nội tâm nhiều người đều có suy nghĩ. Đại tộc lão lại lên tiếng: Bạch Hạo, lão phù có một tòa phủ đệ, mặc dù không tính là lớn nhất trong Bạch gia, nếu có thể ta muốn ban thưởng nó cho ngươi, hy vọng ngươi tu hành ngày sau tiến thêm một bước, bước vào kết đan. Nội tâm đại tộc lão cũng có tiếc nuối. Nếu tu vi Bạch Hạo là kết đan, cho dù chỉ là kết đan sơ kỳ, hắn cũng sẽ không chút do dự trở mặt với tộc trưởng cướp Bạch Hạo đến bên cạnh mình. Đáng tiếc tu vi Bạch Hạo quá yếu, chỉ là trúc cơ sơ kỳ, tuy hắn có giá trị nhưng cũng yếu quá đi nhiều. Hiện tại tặng một cái phù đệ kết duyên, một phương diện khác cũng dò xét dụng ý của tộc trưởng Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, cảm thấy mình cần phù đệ cũng vô dụng. Hắn đang cân nhắc nên nói như thế nào, hỏi xem có thể đổi thành oan hồn hay không. Vị tộc trưởng Bạch gia kia nhìn hắn với ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng. Hắn lãnh đạm cất tiếng: Việc này cũng không nhọc đại tộc lão tốn kém, chuyện của con ta, ta sẽ tự do an bài. Hắn nói lời này cực kỳ kiên định, bên trong còn mang theo bất mãn. Đại tộc lão Công Đường trầm ngâm, cũng không nói thêm lời nào. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu ung quyền nói: Đa tạ đại tộc lão. Sau đó hắn bình tĩnh nhìn tộc trưởng Bạch gia, nội tâm cười lạnh: Không cho Bạch Hạo chút chỗ tốt nào cũng được, ta vốn không muốn phù đệ gì đó, ta muốn thiên nhân hồn. Ngày mai tổ địa mở ra, ta muốn cho người nhìn thấy ta lấy thiên nhân hồn của Bạch gia như thế nào. Tế tổ chấm dứt. Tộc trưởng Bạch gia nói lớn, trong lần tế tổ này hắn có cảm giác như đang ăn phải con ruồi. Lúc này hất tay, quay người hóa thành hào quang đi xa. Đại tộc lão Công Đường dùng ánh mắt thâm ý nhìn bóng lưng tộc trưởng Bạch gia, âm thầm thở dài. Thân phận Bạch Hạo mẫn cảm, hắn cảm thấy đáng tiếc lúc nhìn Bạch Tiểu Thuần còn mang theo sự cổ vũ. Nếu phụ thần người có an bài, lão phù cũng không thể tự tiện làm chủ. Bạch Hạo, nếu sau này có nghi vấn gì trong tu hành, người có thể tùy thời tìm đến lão phù giải thích nghi hoặc. Nói xong, đại tộc lão Công Đường cũng quay người rời đi. Những tộc lão khác cũng biến mất. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy thân ảnh đại tộc lão Công Đường, đây là một trong số ít mấy người Bạch gia làm hắn sinh ra hào cảm. Biết rõ Bạch Hạo là thứ tử, bị phụ thân không thích, nhưng vẫn nói ra những lời này, từ loại trình độ nào đó chính là một tầng bảo hộ Bạch Hạo. Tâm ý đại tộc lão Công Đường này, Bạch Tiểu Thuần ta lĩnh thay Bạch Hạo vậy. Khi tế tổ chấm dứt, Bạch Tiểu Thuần quay người rời đi. Lúc hắn đến không tiếng tăm gì, lúc hắn đi có rất nhiều ánh mắt nhìn theo. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ một chút nhưng không quan tâm. Hiện tại áp lực của Bạch gia đã tới khâu cuối cùng, ngày mai sẽ rõ thấy tất cả. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn hóa thành hào quang bay trong đêm tối. Sắc trời dần dần tối tăm, bay thẳng tới khu Bắc. Một đêm này quá nhiều người Bạch gia tộc không bình tĩnh được. Bạch Hạo quật khởi làm rất nhiều người rung động. Bạch Tề tức giận, thái phu nhân thét lên thiên quần, tộc trưởng Bạch gia âm trầm. Tất cả những việc này không ngừng xuất hiện trong tâm trí mọi người. Nhất là ngày mai sẽ mở tổ địa, có thể nói tối hôm nay là lúc mọi người hoàn thành tất cả chuẩn bị của mình, cũng là lần chuẩn bị cuối cùng. Cho dù Ngũ tiểu thư không muốn tranh đoạt cái gì, nàng vẫn đả tọa điều chỉnh trạng thái trong đêm. Dù sao trong tổ địa, trừ thiên nhân hồn ra, nó còn có các bảo vật khác của gia tộc. Bên trong có đồ vật quan trọng với nàng. Càng không cần nói Bạch Lôi, mục tiêu quán chính là thiên nhân hồn. Hắn muốn tranh đoạt với Bạch Tề. Tuy hắn hiểu hiệu quả không lớn, nhưng nội tâm vẫn quyết định làm vậy. Còn có Bạch Tề, hắn vô cùng tức giận, cũng quyết tâm chém giết Bạch Tiểu Thuần trong tổ địa. Hắn đã tọa thổ nạp trong đêm, điều chỉnh trạng thái đỉnh phong của mình. Trong tổ địa chính là nơi chôn thi của ngươi, mà ngươi muốn xin buông tha tư cách cũng không được. Vào trong đó rồi cũng không phải ra được. Lúc này người Bạch gia đều chuẩn bị các khâu trước khi vào tổ địa. Bạch Tiểu Thuần không có nhàn rỗi, hắn nhân ban đêm và nhờ lực lượng che giấu của mặt nạ không ngừng qua lại trong Bạch gia. Hắn bố trí sát hồn đinh. Hắn đã sớm chọn được các vị trí chôn giấu sát hồn đinh. Vào đêm trước khi tiến vào tổ địa, hắn phải bố trí tất cả sát hồn đinh. Hắn không có mở ra, chỉ chọn thủ đoạn của mình mà thôi. Một khi cần, chỉ dùng một ý niệm là có thể dẫn động sát hồn đinh sụp đổ, từ đó dung chuyển trận pháp của Bạch gia. Đêm nay không có gì cả. Vào lúc bắt đầu bình minh, bầu trời đen kịt không ánh sáng, chỉ qua nháy mắt là ánh sáng bao phủ các nơi. Bạch Tiểu Thuần cũng thức tỉnh, ánh mắt của hắn mang theo hỏa diễm sáng rực. Hắn bước ra khỏi gian phòng tàn phá. Mặc dù hắn sống trong Bạch gia không lâu, nhưng sau khi không ngừng tìm hiểu những tin tức liên quan tới Bạch Hạo, Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ về Bạch Hạo. Bạch Hạo, nếu nhiều người có linh biết tất cả những việc này xảy ra sau khi người chết, có lẽ người sẽ xúc động. Mặc dù vi sư không thích giết chóc, nhưng lúc này ta phải thay mặt ngươi hoàn thành việc này. Bạch Tiểu Thuần thì thào một câu, ánh mắt nhìn gian phòng, hào quang trong mắt biến mất. Không bao lâu, trong Bạch gia có tiếng chuông vang lên, là tổ địa mở ra. Tiếng chuông vang lên 9 lần, không ngừng truyền khắp xung quanh. Những tộc nhân Bạch gia chuẩn bị tiến vào trong tổ địa đều bay thẳng tới vị trí bia đá trước khi tế tổ. Bạch Tiểu Thuần cũng bước ra khỏi gian phòng tàn phá. Hắn bước nhanh về phía trước. Lúc đi tới bia đá, hắn nhìn xung quanh và phát hiện có rất nhiều người nhìn mình. Bạch Hạo lại tới. Chẳng lẽ hôm qua hắn không nhìn thấy sát cơ của Bạch Tề sao? Nếu ta là hắn, ta sẽ xin từ bỏ lần tiến vào tổ địa hiện tại. Muốn chết mà thôi, tiểu tạp chủng không biết lượng sức. Hắn muốn buông tha là buông tha hay sao? Có mấy trăm tộc nhân đi tới tổ địa, trong đó đa số là trúc cơ, chỉ có hơn 10 kết đan mà thôi. Lúc này không ít người thấp giọng nghị luận với nhau. Bạch Tề cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần tới, nội tâm hắn sinh ra sát cơ không chút giấu giếm. Ngũ Tiểu Thư và Bạch Lôi cũng đứng trong đám người, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dám tới nơi đây, tuy có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng biết rõ việc này là hợp tình hợp lý. Bạch Tiểu Thuần ngoảnh mặt làm ngơ với những lời lẽ nghị luận và ánh mắt khinh miệt nhìn mình. Hắn làm như không thấy, nội tâm hắn vô cùng bình tĩnh. Hắn chỉ chờ mong nhìn tấm bia đá mở ra. Chờ thêm một lúc, cũng không ít người tới. Hiếm có người buông tha cơ hội này. Mặc dù có người tới đây chỉ quan sát tình hình mà thôi, sau khi chú ý tới Bạch Tiểu Thuần, những người này càng nghị luận nhiều hơn nữa. Lúc tộc lão và người hai đại gia tộc cùng sứ giả cự quỷ vương cũng xuất hiện, đại tộc lão Công Đường nhìn thấy thân ảnh Bạch Tiểu Thuần liền cau mày. Không chờ hắn lên tiếng, tộc trưởng Bạch gia từ xa bay tới. Sau khi đến giữa không trung, hắn đảo mắt nhìn qua đám người. Lúc này người xung quanh an tĩnh trở lại. Quả nhiên nghịch tử đã tới. Tộc trưởng Bạch gia nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, trong mắt hắn mang theo hàn khí lạnh buốt. Lần này tộc nhân tu vi trúc cơ kết đan tiến vào tổ địa, theo như nguyên tắc nhất định phải tiến vào tổ địa. Nếu thực không muốn có thể báo cáo từ đường, nếu xin sẽ được phê chuẩn. Trên thực tế, có không ít tộc nhân báo cáo từ đường xin buông tha cơ hội tiến vào tổ địa, tất cả đều được phê chuẩn. Mà tộc trưởng Bạch gia cũng hạ quyết tâm, thậm chí đã hạ lệnh xuống, cho dù ai báo cáo cũng ân chuẩn, chỉ có Bạch Hạo là không được đồng ý. Cho tới bây giờ, hắn không thu được báo cáo của Bạch Hạo xin buông tha tiến vào tổ địa. Mặc dù ý định của hắn thất bại, nhưng khi thấy Bạch Hạo xuất hiện ở nơi này liền cười lạnh. Bản thân người muốn chết thì đừng trách ta quân pháp bất vị thần. Tộc trường Bạch Già thu hồi ánh mắt. Hắn nâng tay phải lên, bấm niệm pháp quyết, điểm vào bia đá. Hắn vận dụng quyền lực tộc trưởng, trực tiếp ảnh hưởng trận pháp. Lúc này, cửa đá nổ vang, bộc phát ra hào quang rất mạnh. Sau khi tiếng nổ biến mất, trên bia đá xuất hiện khe hở. Khi khe hở xuất hiện, ý chí tăng thương từ trong bia đá kia bộc phát ra ngoài, giống như tới từ viễn cổ xa xưa. Tổ địa mở ra, sau khi mọi người tiến vào sẽ tự động đóng lại. Sau khi có người đạt được thiên nhân hồn mới có thể mở ra, sẽ thả ra các người ra ngoài. Tất cả tạo hóa xem như là cơ duyên, trong đó có không phải là không có nguy hiểm. Bạch Già ta thí luyện lịch đại đều có chuyện sinh tử, các người đã biết chưa? Lúc này các ngươi không vào thì còn chờ khi nào nữa? Tộc trưởng Bạch Gia lên tiếng. Tổ địa Bạch Gia chỉ có thể mở từ bên ngoài, mỗi lần mở ra cần chuẩn bị rất lâu, cũng hao phí tài nguyên không nhỏ. Nhất là thời gian mở ra càng lâu thì tiêu hao càng lớn, cho nên mỗi khi mở ra một chút sẽ cho tộc nhân tiến vào, cũng tự hành đóng cửa. Nếu muốn mở ra lần nữa cần chính người bên trong đạt được thiên nhân hồn, mượn nhờ lực lượng thiên nhân hồn làm vật dẫn mới có thể mở tổ địa từ bên trong. Loại biện pháp mở ra từ bên trong sẽ không tiêu hao phẩm chất của thiên nhân hồn, bởi vì cái gọi là tổ địa trên thực tế chỉ là bí cảnh tầm bồ hồn thể trong Bạch Gia. Vào lúc tộc trưởng Bạch Gia lên tiếng, Bạch Tề là người tiến vào đầu tiên, lại có hơn 10 người bay sau hắn. Lúc bọn họ tiến vào và người Bạch Gia của gia tộc khác cũng tiến vào bên trong, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi sáng lên. Hắn hít sâu một hơi và áp chế tâm tình. Hắn biết rõ thành bại là ở trong lần này. Thành công sẽ đạt được thiên nhân hồn, cũng báo thù cho Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, bỗng nhiên hắn bay lên tiến vào trong bìa đá. Ngay sau đó mấy trăm người cùng tiến vào bên trong. Lúc này khe hở trên bìa đá cũng đóng lại. Vào lúc nó khép lại, mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Sau đó trên bia đá xuất hiện hình ảnh. Trên hình ảnh có tình cảnh trong tổ địa, cũng có thể nhìn thấy ngọn núi cao nhất trong tổ địa. Vị trí đỉnh núi tồn tại một đạo hào quang sáng ngời, ẩn ẩn có thể nhìn thấy trên đó là một tế đàn. Trên tế đàn cung phụng một cái thiên nhân hồn. Thiên nhân hồn đang sinh ra hào quang hấp dẫn người khác. Trên ngọn núi này còn có nhiều đạo hào quang khác. Một hào quang chính là tạo hóa Bạch Gia chuẩn bị cho tộc nhân. Có pháp bảo, có hồn thể, có công pháp, đủ loại tài nguyên, trên ngọn núi cái gì cũng có, đều cần cơ duyên và thực lực bản thân. Chỉ cần thực lực đủ mạnh là có thể tùy ý đạt được tạo hóa. Mà lại rất rõ ràng, càng là tới gần đỉnh núi, quần sáng sắc thái tự thành mãnh liệt hơn. Hiển nhiên, ban thưởng chi vật phẩm chất cũng là càng cao. Hình ảnh này hấp dẫn nhiều tộc nhân khác đứng bên ngoài xem xét. Bọn họ nhìn thấy dưới chân núi có từng đạo hào quang truyền tống xuất hiện, có mấy trăm người đã vào bên trong. Bạch Tiểu Thuần hơi cảm thấy hoa mắt, bên tai nghe được tiếng nổ mạnh. Lúc thanh âm này vừa biến mất và mọi thứ khôi phục lại bình thường, hắn ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy mình đang đứng trong một mảnh vỡ phân cách thiên địa. Trong này cũng có bầu trời, cũng có mặt đất. Bầu trời màu tím, mặt đất màu đen, chỉ có mặt trời đỏ là đang tỏa ra ánh sáng lờ mờ. Hắn nhìn sang ngọn núi kinh thiên trước mặt, nhìn trên ngọn núi có vô số đạo hào quang. Ngọn núi quá lớn, trên đó còn tỏa ra từng tia uy áp vô cùng kinh người. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Khi vào đây, hắn đã từng tìm hiểu rất nhiều tin tức, biết rõ tổ địa có một ngọn núi, nhưng hôm nay gặp được liền giật mình. Ngọn núi này cho ta cảm giác dường như nó không hợp với khu vực này. Ta cảm thấy nó là vật bên ngoài đưa vào đây. Bạch Tiểu Thuần động dung. Hắn ẩn ẩn cảm thấy ngọn núi này có chút tương tự với Vẫn Kiếm Sơn ở trên trời rơi xuống năm đó. Trong lúc quan sát, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy từng đạo hào quang trên ngọn núi, cuối cùng nhìn thấy đàn tỏa ra ánh sáng kinh người trên đỉnh núi. Thông thiên pháp nhãn trong mi tâm cũng mở ra một tia nho nhỏ. Hắn quan sát đỉnh núi, hắn nhìn thấy trên thế đàn đang cung phụ một cái thiên nhân hồn. Trên thiên nhân hồn giống như một đám đất cát, chính là thiên nhân hồn thổ. Nếu hiện tại ta tiến lên, Bạch Tiểu Thuần kích động. Sau khi nhìn kỹ liền bỏ qua suy nghĩ này. Có lẽ người khác không nhìn ra, hắn dùng thông thiên pháp nhãn quan sát được xung quanh đỉnh núi tồn tại cấm chế. Cấm chế này mang theo huyết khí, cần máu của người Bạch gia tộc phá vỡ. Nếu dùng biện pháp khác, độ khó khi phá không nhỏ. Người có nồng độ huyết mạch cao sẽ mở cấm chế càng nhanh. Một khi ta động thủ, thời gian gấp gáp, biện pháp tốt nhất chính là chờ người phá vỡ cấm chế. Sau khi bắt được thiên nhân hồn, ta sẽ tiến lên cướp đoạt. Lúc Bạch Tiểu Thuần quan sát xung quanh, xuất hiện tiếng hít thở dồn dập. Có mấy trăm người tham gia tiến vào tổ địa. Ánh mắt bọn họ bị hào quang bảo vật trên ngọn núi hấp dẫn ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, hắn nhìn xung quanh, lại thấy tổ địa đã đóng kín. Muốn mở ra lần nữa, trừ phi sử dụng thiên nhân hồn làm dẫn. Nếu không muốn mở ra từ bên ngoài, cần không ít thời gian. Như vậy hắn càng nắm chắc. Không khác những gì ta suy nghĩ, đây đúng là trời giúp ta mà. Bạch Tiểu Thuần kích động không nhỏ, ánh mắt đảo qua xung quanh. Trước khi ta vào tổ địa đã tìm hiểu tin tức, ta đoán tộc nhân bên ngoài cũng nhìn thấy hình ảnh trong đây. Như vậy cũng tốt, ta ra tay sẽ bị người khác phát hiện ra, như vậy dứt khoát là càng xinh đẹp hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần hạ quyết tâm. Đột nhiên hắn phát hiện ra Bạch Tề đứng cách đó không xa. Hắn dẫn theo hơn 10 người nhìn chằm chằm về phía mình. Đến nơi đây, mặc dù Bạch Tiểu Thuần có không ít băn khoăn, nhưng cũng là thời điểm không cần kiêng nể gì cả. Nếu Bạch Tề đã dám chừng mình, Bạch Tiểu Thuần không thể co đầu rụt cổ, hắn cũng chừng lại đối phương. Ánh mắt Bạch Tề xuất hiện hàn quang sắc người, bộ dạng không khống chế nổi, muốn lập tức diệt sát Bạch Tiểu Thuần. Đột nhiên có đồng bạn bên cạnh hắn cúi đầu nói nhỏ bên tai. Lúc này Bạch Tề mới nhịn xuống và cười lạnh. Đúng vậy, lấy thiên nhân hồn là trọng yếu nhất. Đến lúc đó thiên nhân hồn trong tay, ta nắm giữ phương pháp rời khỏi nơi này, không sợ Bạch Hạo đào tẩu. Hôm nay hắn đã đi vào trong này, tuyệt đối không thể rời khỏi. Bạch Tề hít sâu một hơi. Hắn hiểu mục đích của mình là cái gì. Hắn không muốn làm phức tạp khi chưa chiếm được thiên nhân hồn. Hắn quay người dẫn theo người của mình đi lên cao. Đồng thời các tộc nhân khác có đi một mình, có top 5 top 3 tiến lên ngọn núi. Lập tức Bạch Tề chủ động thu hồi ánh mắt. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng, thầm nghĩ mình lớn như vậy nhưng chưa bao giờ thua trong trường mắt. Trường nhiều như vậy làm cái gì? Lúc hắn gạo nghễ muốn tiến lên ngọn núi cao, đột nhiên sau lưng hắn có giọng con gái vang lên. Bạch Hạo, núi này có tồn tại uy áp, không nói khó lên, một ít khu vực tồn tại nguy hiểm. Mặc dù ngày không phải lớn với mọi người, nhưng với tu vi trúc cơ sơ kỳ mà nói thì vẫn có nguy hiểm đấy. Ta chỉ đi một mình cũng có chút khó khăn, người nguyện ý đi chung với ta hay không? Người nói chuyện là Ngũ Tiểu Thư, đôi mắt nàng mang theo hào quang nhu hòa. Nàng nhỏ giọng nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần dừng bước quay đầu nhìn sang Ngũ Tiểu Thư. Chẳng những nàng từng giải vây cho hắn lúc vừa vào Bạch gia, lúc tế tổ hôm qua cũng rất ôn hòa với hắn, hiện tại còn muốn chiếu cố mình nữa, trong lời nói còn chiếu cố tự tôn của hắn, nói chuyện rất uyển chuyển, giống như đang cần người giúp đỡ. Bạch Tiểu Thuần do dự một chút, hắn biết rõ đối phương có hảo ý, chuyện hắn làm không tiện mang theo người khác. Và lúc đang do dự, đột nhiên hắn nghe Bạch Lôi cười hào sảng đi tới gần. Ngũ muội thực là chiếu cố Bạch Hạo nha. Cũng phải, ta cũng gia nhập vào. Bạch Hạo, ba người chúng ta đi đi. Bạch Lôi cười ha ha, cất bước đi tới, ánh mắt chân thành giống như muốn kết giao với Bạch Hạo. Tam ca có thể đi cùng tiểu muội một chuyến thật tốt. Mục tiêu của tam ca không phải thiên nhân hồn sao? Ngũ tiểu thư nghe vậy cười cười. Nàng vốn xinh đẹp, hiện tại cười lên như là trăm hoa đua nở, có phong vị khác lạ. Không nói thiên nhân hồn, chúng ta đi chỉ là phụ gia mà thôi. Bạch Lôi thở dài, hắn có phần không cam lòng, cũng rất phiền muộn. Đêm hôm qua hắn có hào hứng bừng bừng, sáng hôm nay hắn nghe lão tổ trong mạch hắn khuyên bảo, biết rõ thiên nhân hồn đã được cấp cho Bạch Tề. Bạch Tề tiến vào Nguyên Anh sẽ luyện đình Nguyên Anh bản thân, do đó sẽ tham gia tranh đoạt với tư cách người thừa kế Minh Hoàng. Mặc dù việc này đã được quyết định, nhưng tồn tại nguy cơ sinh tử, luyện linh 5 lần, không ai dám cam đoan mình sẽ sống sót. Bạch Tề nguyện ý, Bạch Lôi hắn không muốn thế. Mặc dù không phục, nhưng hắn chỉ có thể cười khổ mà thôi. trong tộc cũng tiến hành bồi thường tổn thất cho hắn, mới làm hắn cân đối một chút. Lúc hai người tiến lên, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể cự tuyệt. Hắn tuy hiểu ý định của Ngũ Tiểu Thư, có lẽ nàng cũng đồng tình với Bạch Hạo. Còn Bạch Lôi tham gia vào, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, hắn biết người này muốn tiếp xúc mình là muốn lợi dụng mình trong ngòi mâu thuẫn với Bạch Tề. Cũng được, Bạch Tề muốn đạt được thiên nhân hồn cần thời gian không ngắn, ta cũng nên hồi báo hào ý của Ngũ Tiểu Thư một chút. Bạch Tiểu Thuần hơi suy nghĩ, sau đó quyết định rõ ràng. Ba người một đường tới gần ngọn núi. Khi tới gần, uy áp từ ngọn núi rất mạnh. Uy áp này để ép tu sĩ trúc cơ không nhỏ, chỉ có kết đan mới có thể bỏ qua. Vị trí đỉnh núi có uy áp là mạnh nhất, Bạch Tiểu Thuần tính ra được chỉ có thực lực kết đan hậu kỳ mới có thể bước lên đỉnh núi. Bởi vì cân nhắc của Bạch Tiểu Thuần ở đây, Ngũ Tiểu Thư dùng tu vi đi lên phía trước ngăn cản uy áp. Bạch Tiểu Thuần nhìn vào ánh mắt, nội tâm tâm cảm động, hắn dứt khoát hưởng thụ cái cảm giác này. Không bao lâu, ba người bọn họ bước tới gần ngọn núi cao. Từ rất nhiều con đường tiến vào trong ngọn núi, tùy tiện tìm một đường núi và bước lên cao. Uy áp ngọn núi bộc phát càng mạnh, các tộc nhân trúc cơ khác đổ mồ hôi như mưa. Bọn họ chậm chạp leo lên không nói, còn phải thừa nhận cấm chế cho nên bước đi rất chậm. Bạch Tiểu Thuần nhờ Ngũ Tiểu Thư dẫn đường nên áp lực của hắn nhỏ hơn rất nhiều. Cho dù không có Ngũ Tiểu Thư, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm chút uy áp này. Trong cảm nhận của hắn, uy áp chỉ là một cọng lông mà thôi, đừng nói vị trí chân núi, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm uy áp trên đỉnh núi. Bởi vì Ngũ Tiểu Thư có hảo ý, Bạch Tiểu Thuần chỉ có thể giả vờ với bộ dạng không phải đặc biệt nhẹ nhõm, bộ dạng hơi có áp lực nhưng nội tâm lại rất đau khổ. Dù sao chuyện này đều bị người tổ địa nhìn thấy, Bạch Tiểu Thuần không có biện pháp, hắn chỉ có thể giả bộ, ánh mắt thường xuyên nhìn Bạch Tề ở trên đỉnh núi. Nhìn Bạch Tề đi lên rất nhanh, hắn không ngừng hướng lên núi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào đối phương và tính toán thời gian Bạch Tề lên đỉnh núi. Hạo đệ, nghe Tam Ca nói một câu, Bạch Tề, ngươi không nên chọc hắn đâu. Chú ý ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần, hai mắt Bạch Lôi tỏa sáng, lập tức lên tiếng. Chẳng lẽ hắn có thể giết ta hay sao? Bạch Tiểu Thuần nhìn Bạch Lôi, sau đó tức giận nói một câu. Hạo đệ à, người còn không rõ hay sao? Thiên nhân hồn lần này đã được chỉ định giao cho Bạch Tề, có thể thấy được lão thiên vị cho hắn. Nếu cứ tiếp tục dây dưa, sợ rằng sẽ có họa sát thân đấy. Nghe Tam Ca đi, sau này ngươi nên tiếp xúc với đại tộc lão công đường, có lão nhân gia bảo hộ, cho dù Bạch Tề muốn động ngươi thì cũng phải băn khoăn thật nhiều. Bạch Lôi nói lời thấm thía, thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Tiểu Thuần, đáy lòng cười khẽ, cảm thấy Bạch Hạo hôm qua nói chuyện sắc bén nhưng thực ra chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt mấy cái, hắn làm ra bộ dạng không cam lòng, cúi đầu xuống. Ngũ Tiểu Thư nghe xong liền cau mày, nghe lời nói của Bạch Lôi giống như quan tâm nhưng thực ra lại có ý định lợi dụng mâu thuẫn giữa Bạch Hạo và Bạch Tề. Nàng lại không tiện mở miệng, đáy lòng than thở. Nàng có cảm giác cả Bạch gia đều làm theo ý mình, rõ ràng là người một nhà nhưng luôn nội đấu và mâu thuẫn. Gia tộc như vậy làm cho nàng cảm thấy mệt mỏi, cũng sớm có tâm bất hòa. Nội tâm của nàng vô cùng đồng cảm và đáng thương Bạch Hạo. Ngày bình thường hèn mọn không nói, trước mắt hơi lộ ra chút tài năng liền bị người khác lợi dụng. Bạch Lôi còn muốn nói tiếp, Ngũ Tiểu Thư than thở lên tiếng. Bạch Hạo, ngươi nhìn hào quang kia đi, bên trong đó có một cái vòng tay, hẳn là một kiện pháp bảo thích hợp với người đấy. Ngũ Tiểu Thư nói xong, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua, lập tức nhìn thấy trên đường núi có một vòng tay màu xanh lá. Tuy pháp bảo rung động không mạnh nhưng thích hợp cho trúc cơ sơ kỳ thi triển. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, Ngũ Tiểu Thư bấm niệm pháp quyết thu vòng tay màu xanh kia vào trong tay. Lúc vòng tay lọt vào tay Ngũ Tiểu Thư, nàng nhìn sơ qua sau đó giao cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cầm vòng tay lại nhìn sang Ngũ Tiểu Thư, trong mắt xuất hiện một tia thần thái nhu hòa, lúc này gật đầu với nàng. Cảm ơn Ngũ Tỷ, cầm đi, cũng nên có một ít đồ vật bảo vệ mình. Gia tộc này người không nên bất cứ kẻ nào. Ngũ tiểu thư mở miệng, thần sắc có chút phiền muộn, sau đó lắc đầu tiến lên phía trước. Bạch Lôi cau mày, hắn làm sao không biết Ngũ muội cố ý cắt lời hắn chứ? Hắn đã có chút không vui, lại nghĩ tới thân phận siêu nhiên của Ngũ muội ở trong gia tộc, rõ ràng cho thấy nàng sẽ bị gả ra ngoài, sau này địa vị trong gia tộc không tầm thường, lúc này mới bỏ qua chút tâm tình không vui. Hắn lại làm như không có việc gì, cứ tiếp tục cười hỏi. Ngũ tiểu thư cảm xúc không cao, nàng chỉ nói vài câu với Bạch Lôi, sau đó tiếp tục tiến lên. Chỉ cần nhìn thấy đồ vật thích hợp trúc cơ, cho dù là pháp bảo hay vật phẩm khác, đều đưa cho Bạch Tiểu Thuần. Mấy canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần đã cầm được 8 kiện pháp bảo, thậm chí cũng có hơn cả ngàn oan hồn, cũng có một ít hồn sực. Những hành động này càng làm Bạch Tiểu Thuần cảm động. Lúc nhìn sang Ngũ tiểu thư, người này có thể nói là người thứ hai được hắn tán thành trong Bạch gia. Trọng yếu nhất, hắn nhận ra Ngũ tiểu thư không có sở cầu gì với mình, đơn thuần xem mình là tộc nhân, càng chú cố đệ đệ mà thôi. Hắn cũng nhìn lên ngọn núi, có không ít thứ Ngũ tiểu thư khát vọng, đáng tiếc tu vi của nàng không đủ nên không đạt được. Mặc dù Bạch Lôi cũng ra tay mấy lần, nhưng chỉ lấy những thứ mình chúng, mặc dù có thu hoạch nhưng cảm xúc không tốt. Về sau cũng ra tay vài lần, lấy mấy viên hồn dược cho Bạch Tiểu Thuần. Cầm vật phẩm trong tay, Bạch Tiểu Thuần trầm mặc không nói. Hắn đi theo hai người chừng nửa giờ, bọn họ đã đi tới giữa sườn núi. Cũng chính vào lúc này, Bạch Tề đã tiếp cận đỉnh núi. Trên đường hắn đi không gặp chút trở ngại nào, cả đoạn đường vô cùng thông suốt. Thiên nhân hồn là của ta, dĩ nhiên là của ta. Bạch Tề hít sâu một hơi. Sở dĩ hắn thuận lợi như vậy là bởi vì trước khi tới đây, hắn biết con đường này đã bị phá hết cấm chế, cũng là Bạch Phụ chỉ dẫn cho hắn. Hắn cứ dựa theo con đường này đi lên nên không tổn hao tu vi, bộ dạng nhẹ nhõm. Lúc đứng lên đỉnh núi, thậm chí hắn đã thấy tế đàn và thiên nhân hồn trên đó. Trong sự kích động, Bạch Tề vô cùng chờ mong. Hắn thu hồi ánh mắt, bởi vì hắn còn có một cửa ải cuối cùng phải vượt qua, đó là cấm chế. Sau khi làm xong, hắn bước lên thế đàn lấy thiên nhân hồn. Chỉ còn một tầng cấm chế, cũng là cấm chế mạnh nhất, cần huyết mạch Bạch gia mới có thể mở ra. Huyết mạch càng tinh thần, tốc độ mở ra sẽ càng nhanh. Cũng may ta đã có chuẩn bị, chờ ta lấy được thiên nhân hồn, ta sẽ đi giết chết Bạch Hạo. Bạch Tề cười lạnh, hắn cắt vỡ ngón tay, dùng máu của mình chạm vào cấm chế, cũng lấy ra một ngọc bình trong túi chữ vật. Hắn bóp nát ngọc bình, trong ngọc bình có một giọt máu tươi. Giọt máu này đến từ thiên nhân lão tổ, dùng huyết mạch tinh thuần của thiên nhân lão tổ càng là dễ dàng mở ra cấm chế. Thời điểm Bạch Tề đến đỉnh núi, lúc hắn mở cấm chế đã có không ít tộc nhân nhìn thấy, tiếp tục phức tạp cảm thán, nội tâm chua xót, ghen ghét không ít, nhưng không có biện pháp nào. Phía bên ngoài tổ địa, lúc này không ít tộc nhân Bạch gia đứng ngoài bia đá nhìn thấy cảnh này. Tộc trưởng Bạch gia vui vẻ ra mặt, các tộc lão hờ hững, hiển nhiên đã đạt thành nhận thức chung, biết rõ thí luyện lần này chỉ là một bước thủ tục mà thôi. Cho dù thái phu nhân bị bắt giữ cũng đứng trong đám người, nàng dùng ánh mắt kích động nhìn bia đá. Bạch Tề đang làm gì đều bị Bạch Tiểu Thuần lưu ý. Lúc hắn nhìn thấy Bạch Tề dùng huyết mạch mở cấm chế, hắn dừng bước nhìn sang, ánh mắt vô cùng thâm thúy. Ngũ tỷ, cảm ơn người đã chiếu cố ta, ta không có biện pháp hồi báo. Nếu như mang một nửa đồ vật trong ngọn núi này cho ngươi, chỉ sợ sẽ hại ngươi. Ngươi nói ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta sẽ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần quay đầu nhìn sang Ngũ tiểu thư, khí thế trên người hắn không ngừng tăng lên, ánh mắt không còn ảm đạm nữa mà là vô cùng sáng chói. Mặc dù thân thể hắn vẫn như lúc trước, nhưng lại làm cho người ta cảm giác hắn cao hơn rất nhiều. Hắn đứng nơi đó giống như có thể dẫn động thiên địa, ngọn núi dưới chân hắn trở nên thấp bé, hư vô xung quanh hắn vặn vẹo giống như hang động tối tăm thôn phệ tất cả. Tất cả cải biến quá nhanh, nhanh tới mức không kịp phản ứng, cho dù Ngũ tiểu thư và Bạch Lôi cũng phải sững sờ. Người đôi mắt Bạch Tiểu Thuần co rút lại, trái tim đập nhanh hơn trước. Bạch Tiểu Thuần cho hắn cảm giác uy nghiêm giống như đại tộc lão, thậm chí tâm thần hắn còn rung động rất mạnh, nhất là ánh mắt của đối phương làm cho Bạch Lôi sợ hãi. Ngũ tiểu thư dừng hô hấp, mở to mắt ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng sửng sốt khi nghe hắn nói: Ngũ tỷ, ngươi muốn cái gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn Ngũ tiểu thư, lại hỏi lần nữa. Ngũ tiểu thư lại hít thở dồn dập, dường như nàng hiểu ra chuyện gì đó. Thân thể hơi run rẩy, ánh mắt mang theo hào quang sáng ngời. Nàng cười nói: Ngươi nói có thể mang phân nửa vật phẩm trên ngọn núi cho ta, ngươi dám cầm? Vì cái gì ta không dám muốn? Tốt. Bạch Tiểu Thuần nghe xong liền hiểu ý Ngũ tiểu thư, hắn cười nói. Và lúc này trên ngọn núi không có ai nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần biến hóa. Bọn họ đều bị hành động của Bạch Tề hấp dẫn, nhìn thấy Bạch Tề đang giải trừ cấm chế trên đỉnh núi. Đại đa số người Bạch gia đều có tâm tình khác nhau, có người phức tạp, hâm mộ, ghen ghét, bất đắc dĩ và bất công. Hiện tại làm gì có công bằng đáng nói. Đúng vậy, cho dù Bạch Tề là thiên kiêu, cho dù tu vị kết đan đại viên mãn, nhưng tại sao hắn có thể thuận lợi tiến lên đỉnh núi nhanh như vậy? Trước kia ta quan sát rất nhiều lần, Bạch Tề không chạm có cấm chế nào trên đường, dường như sớm biết như vậy cho nên đi đường rất thuận lợi. Chẳng lẽ các người không rõ sao? Lần mở tổ địa này là vì Bạch Tề thôi, không cho kẻ khác tranh đoạt với Bạch Tề, chắc chắn Bạch Tề sẽ đạt được thiên nhân hồn, dùng thiên nhân hồn đổi ngũ hành thiên thú hồn để kết anh đấy. Người Bạch gia trên ngọn núi bất bình, người bất bình phần lớn đều là chi thứ, đám người thuộc chủ mạch lại đắc chí vỡ lòng. Nghe người xung quanh nghị luận liền quát tháo: Bạch Tề là kỳ lân tử Bạch gia chúng ta, hắn đạt được thiên nhân hồn là chuyện kinh thiên địa nghĩa. Những ngôn luận như thế truyền khắp ngọn núi, những tộc nhân Bạch gia bên ngoài bia đá cũng có cảm giác tâm tình không thăng bằng. Lúc này bọn họ không quan tâm Bạch Tiểu Thuần biến hóa, và lúc này cả tổ địa đều bị Bạch Tề hấp dẫn lực chú ý, hào quang sáng người vô hạn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào một người. Nhìn thấy Bạch Tề dựa vào huyết mạch phá cấm chế trên ngọn núi, bên ngoài cửa đá cũng có nhiều ngôn luận khác nhau. Quả nhiên là Bạch Tề, trước kia ta vẫn suy đoán lúc này nhất định là Bạch Tề, nhưng có thể mở tổ địa cũng làm chúng ta không nói được lời nào. Tuy ta có dự định, trên thực tế không phải người khác không có khả năng đạt được, chỉ có điều không ai có ưu thế như tên Bạch Tề này cả. Và lúc mọi người thấp giọng bàn bạc với nhau, những tộc lão đều không lên tiếng, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của bọn họ. Cho dù đại tộc lão Công Đường và Hình Đường đều cũng như vậy. Lão tổ quyết định không cho phép bọn họ phản bác, mà Bạch Tề đúng là người nổi danh nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Bạch gia. So với bọn họ, người kích động nhất bên ngoài chính là Thái Phu Nhân. Thân thể của nàng run rẩy, bởi vì kích động nên hít thở dồn dập, càng hân hoan nhìn Bạch Tề trong hình ảnh. Tề nhi nhà ta chính là kỳ lân tử của Bạch gia, thiên nhân hồn cũng được chuẩn bị cho hắn. Bạch Hạo tiểu tạp chủng, dám tranh phong với tề nhi của ta, hắn có tư cách gì chứ? Tất cả mọi thứ của hắn đều chuẩn bị cho tề nhi, chỉ là cầm bút ký cảm ngộ quán mà thôi. Chẳng qua muốn hắn chết cho xong chuyện, hắn lại không thuận theo, không ngờ dám phản kháng. Lại chờ một lát, sau khi tề nhi cầm thiên nhân hồn sẽ giết tiểu tạp chủng kia. Thái Phu Nhân cười to, lúc này tâm tình vui sướng tới mức tận cùng. Sắc mặt tộc trưởng Bạch gia cũng không còn âm trầm, hắn vô cùng vui vẻ, ánh mắt nhìn lên người của Bạch Tề mang theo ôn hòa và tự hào. Hắn chờ cảnh tượng này quá lâu rồi. Bạch Tề không ngừng nếm thử phá vỡ cấm chế trên đỉnh núi. Đột nhiên, trong đám người bên ngoài tổ địa nhìn vào một góc trong hình ảnh trên bia đá, đó là vị trí của Bạch Tiểu Thuần. Bên người hắn bộc phát khí thế kinh thiên động địa, khí thế bộc phát cũng là hình ảnh trên bia đá vặn vẹo, dường như phải thừa nhận lực lượng cường đại quy nhiễu thiên địa, muốn phóng thích lên trời. Lúc này tất cả mọi người bên ngoài rung động, sắc mặt biến hóa. Đó là Bạch Hạo. Chuyện gì xảy ra vậy? Bạch Hạo đang làm cái gì? Trong tiếng kinh hô, lúc này có không ít tộc nhân mở to mắt ra nhìn. Những lão tộc sững sờ, Thái Phu Nhân cũng tốt, tộc trưởng Bạch gia cũng được, bọn họ không tự chủ được đều nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Và lúc này Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn nói với Ngũ tiểu thư: Ngũ tỷ, người dám muốn, ta dám cho. Bạch Tiểu Thuần cười thật lớn, hắn phát hiện Ngũ tiểu thư nhìn nhu nhược nhưng thực chất lại tồn tại cứng cỏi và tự tin. hơn phân nửa bảo vật trên đỉnh núi. Một khi đạt được, muốn trụ bảo cũng không dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần cũng tin tưởng Ngũ tiểu thư nhìn ra cái gì đó. Nếu như đối phương có tự tin như vậy, nếu như thế, nàng đã lên tiếng, Bạch Tiểu Thuần không thể không đồng ý. Vào lúc cười to, tóc Bạch Tiểu Thuần không gió mà bay. Vào lúc này tu vi không ngừng bộc phát dữ dội, từ trúc cơ sơ kỳ, đột phá trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, sau đó lại đột phá, khí thế biến đổi, trở thành kết đan. Khí thế của hắn bạo phát như là xuyên qua bầu trời. Xung quanh hắn hình thành phong bạo, trong chớp mắt phong bạo càn quét không gian, thậm chí khí thế tăng mạnh không cách nào hình dung nổi, hư vô nổ vang, tất cả người Bạch gia trên đỉnh núi đều kinh hô lên. Cái này, trời ạ, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng những bọn họ như thế, Bạch Lưu bên cạnh Bạch Tiểu Thuần càng rung động dữ dội. Tâm thần hắn nổ vang như sấm sét đánh trúng, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể run rẩy không khống chế nổi. Hắn đạp đuôi ra sau, ngay cả hít thở cũng dồn dập. Hắn đứng gần như thế, hắn cảm giác Bạch Hạo trước mặt hóa thành biển cả vô tận, mà hắn nhìn chính là con thuyền cô độc trên biển cả. Lúc này cuồng phong càn quét làm hắn không chịu nổi, dường như chỉ cần một ý niệm của đối phương có thể làm hắn hình thần câu diệt. Hắn mạnh như vậy? Bạch Lôi đổ mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng. Cho dù là Ngũ tiểu thư cũng hít thở hỗn loạn. Trước kia nàng đã nghĩ ra một ít đáp án, sau khi tu vi Bạch Tiểu Thuần bạo phát toàn bộ, sắc mặt không ngừng biến hóa, đôi mắt nàng cũng không ngừng tỏa sáng. Nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế lại diễn ra trong chớp mắt. Tu vi Bạch Tiểu Thuần đã đạt tới kết an đại viên mãn. Thậm chí càng tiến bộ một bước chạm tới giả anh. Sau khi đạt cảnh giới này, Bạch Tiểu Thuần giống như là hóa thành thần ma, đôi mắt hắn tỏa sáng như sao, lực lượng thân thể bộc phát, thân thể thon dài, gương mặt non nớt như đã ẩn giấu một con cự long đáng sợ. Hắn nâng chân phải lên, sau đó cười to phát thiết tất cả phiền muộn trong nội tâm. Hắn mang đồng tình với Bạch Hạo phóng thích ra ngoài, càng kích thích bất mãn Bạch gia tộc bộc phát. Hắn nâng chân phải lên, sau đó đạp mạnh vào ngọn núi dưới chân. Khi chân phải Bạch Tiểu Thuần đạp xuống, cả ngọn núi giống như là bị một cự nhân đạp mạnh, tiếng nổ mạnh như sấm sét vang vọng các nơi, ngay cả ngọn núi cũng phải lắc lư. Cảnh tượng đất rung núi chuyển càng làm cho tộc nhân Bạch gia nơi đây hoảng sợ. Một cước này ẩn chứa tu vi của Bạch Tiểu Thuần, đó là ba đại phân thân hợp thể hình thành lực lượng vượt quá kết đan, trong đó còn mang theo cả ngự lực nện vào ngọn núi. Lực lượng thân thể phối hợp với Bất Tử Trường Sinh Công tầng thứ ba đại viên mãn bộc phát toàn diện. Hắn phóng thích áp lực đè nén trong Bạch gia mấy ngày rồi ra ngoài, tất cả đều dồn vào một cước nện vào ngọn núi. Trên ngọn núi to lớn xuất hiện rất nhiều khe hở, khe hở không ngừng lan tràn ra xung quanh, trong chớp mắt bao phủ cả ngọn núi, thậm chí có ít khu vực bị sụp đổ xuống. Đối với người Bạch gia trên ngọn núi, đây chính là tận thế. Bọn họ không ngừng hét chói tai, cấm chế bảo vệ bảo vật xung quanh cũng nổ tung, vô số đạo hào quang ảm đạm. Cùng lúc đó tất cả cấm chế biến mất. Sau khi hào quang cấm chế không còn, những bảo vật pháp bảo và tạo hóa cũng rất nhiều hồn dược đều bị dược lực kỳ lạ nào đó hấp dẫn bay đi. Hình ảnh này làm cho mọi người rung động. Bọn họ nhìn thấy vô số hào quang chói mắt, vô số hồn dược và oan hồn bay thẳng lên bầu trời ngọn núi, chúng nhiều như là giọt mưa. Đó là hồn dược trung phẩm Toái Diệt Kiếm Pháp. Trời ạ, đó là trọng bảo của Bạch gia chúng ta. Đó là thiên thú hồn thuộc tính kim. Tộc nhân Bạch gia trên ngọn núi không ngừng rung động. Bọn họ nhìn thấy bao nhiêu tạo hóa bay ngang qua người mình, nội tâm rất rung động. Bạch Lôi cũng há hốc mồm. Mọi người nơi đây rung động khi Bạch Tiểu Thuần ra tay. Hắn phất tay áo, điều khiển những bảo vật kia bay tới chỗ mình. Có thể nói hơn phân nửa bảo vật trên ngọn núi đều bay tới đây. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn vào cái nào, hắn chỉ nhìn về phía Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư ngây ngốc, ngực phập phồng bất định. Cho dù nàng có chuẩn bị, nhưng chân chính gặp được vẫn rung động khó hiểu. Nhất là Bạch Tiểu Thuần dùng một cước đạp vào ngọn núi, tất cả hào quang cấm chế tàn vỡ, tất cả pháp bảo bay lên không trung. Nàng chưa từng gặp có thần thông nào như vậy, thậm chí nàng cảm giác một ít lão tộc cũng không làm được. Và lúc nàng ngây ngốc, Bạch Tiểu Thuần nói chuyện đánh thức nàng. Nàng vừa bừng tỉnh, đôi mắt tỏa ra hào quang sáng ngời, cũng cân nhắc một lúc, sau đó cắn răng mở túi chữ vật ra. Cho dù Bạch Hạo hôm nay phản tộc, bảo vật đã chui vào trong túi của ta, gia tộc muốn lấy chúng cũng không được. Ngũ tiểu thư nhìn như nhu nhược, nhưng trong tính cách đã ẩn giấu kiên cường. Nàng không chần chờ, túi chữ vật mở ra, sau đó toàn lực thu hồi đồ vật. Càng có Bạch Tiểu Thuần ngự lực tương trợ, cho nên từng kiện pháp bảo, từng hạt dược hồn và hồn thể chui vào trong túi của Ngũ tiểu thư, trong chớp mắt đã chồng chất túi chữ vật của nàng. Cảnh tượng này người của Bạch gia nhìn thấy rất rõ ràng, bọn họ kinh hô thành tiếng. Người bị kích thích lớn nhất chính là Bạch Lôi. Hắn ngây ngốc nhìn tất cả, mọi sự biến hóa quá lớn. Bạch Hạo trong mắt hắn lúc trước là tiểu tử ngốc, trong nháy mắt tiếp theo đối phương xoay người trở thành đại năng tuyệt thế. Mọi chuyện đều làm tâm thần hắn dao động, ngay cả bảo tàng trên núi đều bị Ngũ tiểu thư lấy đi. Hắn cảm thấy kích thích càng lớn, hết lần này tới lần khác dưới uy áp của Bạch Tiểu Thuần, hắn không dám nói câu nào, thậm chí không dám bất mãn, bởi vì trực giác nói với hắn Bạch gia sắp xảy ra đại sự. Trực giác của hắn không có sai lầm, thậm chí ngay cả người của Bạch gia ở trên ngọn núi đều có trực giác này, nhất là những người bên ngoài tổ địa nhìn hình ảnh trên bia đá càng nghĩ như vậy, người nào cũng biết sắp xảy ra đại sự. Bên ngoài bia đá, bởi vì Bạch Tiểu Thuần quật khởi đánh vỡ ngọn núi, tất cả bảo vật bay lên trời, tất cả tộc nhân không ngừng khiếp sợ, tâm thần quay cuồng như bị sét đánh. Cái này, trời ạ, đây là thế nào? Đó là Bạch Hạo sao? Điều đó không có khả năng, hắn chỉ phải là trúc cơ sơ kỳ sao? Sao lúc này hắn không phải là trúc cơ sơ kỳ? Hắn là Nguyên Anh. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Hạo, hắn ẩn nhẫn như thế, tu vi sánh ngang Nguyên Anh, thế mà trước kia không người nào phát hiện ra được. Không có khả năng, sắp xảy ra đại sự. Đây chính là tổ địa, hôm nay Bạch Hạo đã vô địch bên trong thiên nhân hồn. Trời ạ, mục tiêu của hắn nhất định là thiên nhân hồn. Bạch Tề nguy hiểm rồi. Và lúc tộc nhân bên ngoài rối loạn không ngừng hoảng hốt ngập trời, một lão tộc đứng lên, hắn khiếp sợ kêu to. Tâm thần bọn họ sinh ra phong bạo thật lớn, người khác không nhìn ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần, hắn là Nguyên Anh cho nên nhìn rất rõ ràng. Bạch Hạo là giả anh. Đáng chết, có lẽ hắn vốn dĩ không phải Bạch Hạo. Chưa hẳn, nếu hắn không có huyết mạch Bạch gia, cho dù hắn là Nguyên Anh cũng không thể trốn vào trận pháp Bạch gia chúng ta kiểm tra. Tu vi như vậy, nếu hắn thực sự là Bạch Hạo, như vậy hắn mới là kỳ lân tử của Bạch gia chúng ta. Những tộc lão này bàn tán với nhau, và lúc này ánh mắt của đám sinh ra và lúc này ánh mắt của cả đám sinh ra hào quang sáng ngời. Đại tộc lão Công Đường và Hình Đường cũng như vậy, nhất là đại tộc lão Công Đường mở to mắt, hắn không dám tin nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần trên ảnh. Cảnh giới giả anh, Bạch Hạo này nhất định gặp được đại cơ duyên, ẩn nhẫn thật sâu. Lời ẩn nhẫn này còn đáng sợ hơn cả tu vi. Kẻ này có tạo nghệ luyện linh kinh người, tu vi càng không phải như vậy. Tư chất của hắn mạnh nhất Bạch gia cả ngàn năm qua. Người như vậy mới là kỳ lân tử của Bạch gia. Đầu óc hai vị tộc lão không ngừng suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần quật khởi và bộc phát vượt qua tất cả mọi người hiểu biết. Trước kia hắn không ngờ sẽ xảy ra chuyện này. Chẳng những bọn họ như thế, còn có người giật mình hơn bọn họ. Đó là hai đại tộc lão và sứ giả thành cự quỷ. Ánh mắt của bọn họ mở to, bọn họ không cách nào tưởng tượng chuyến đi tới Bạch gia lại nhìn thấy cảnh tượng khó tin như thế này. Từ chất này Bạch gia lúc trước không có phát hiện ra, Bạch Hạo lại có oán khí với Bạch gia quá rõ ràng. Cũng tốt, nếu không dùng thiên phú cường đại của Bạch Hạo, chỉ sợ Bạch gia sẽ quật khởi. Bạch Hạo, thú vị, việc này phải bẩm báo vương gia. Bạch gia có dấu hiệu phân liệt. Sứ giả thành cự quỷ và hai đại gia tộc còn khiếp sợ hơn mời Bạch gia. Lúc này còn có người sắp phát điên tới nơi. Thái phu nhân run rẩy, nàng gào thét thê lương. Bạch Hạo tiểu tạp chủng, ngươi thực đáng chết, đáng chết, đáng chết. Người tới, giết hắn cho ta, giết hắn cho ta. Trong mắt phu nhân xuất hiện huyết quang, nàng điên cuồng dậm chân, tóc tai tán loạn, dường như không thể tiếp nhận sự thực này, nàng thét lớn làm xung quanh xôn xao. Nàng không thể điên cuồng bởi vì thái phu nhân có cảm giác hoảng sợ chưa từng có. Nàng càng ý thức được sát thủ mình phái đi lúc trước không phải là người ngoài diệt như Bạch Tề đã nói, mà là vì bị Bạch Hạo diệt sát. Vừa nghĩ tới tu vi Bạch Hạo như vậy, ngay cả sát thủ cũng tử vong, còn có Bạch Tề, đây là dùng ngôn từ và ánh mắt muốn giết Bạch Hạo. Tất cả không cần nàng suy nghĩ cũng biết kết quả ra sao. Cảnh vật trước mắt của nàng đã biến thành màu đen, nàng gào lên không tưởng tượng nổi. Bạch Tề, nguy hiểm rồi. Không, đây không phải sự thực, đây không phải sự thực. Tề Nhi, đi mau. Thái phu nhân gào thét như điên, nhưng không thể truyền vào tổ địa. Và lúc này nàng bất chấp tất cả, lập tức tiến lên bên cạnh phu quân của nàng. Nàng lập tức kéo tay tộc trưởng Bạch ra. Tề Nhi là kỳ lân tử của Bạch gia, hắn không thể chết được. Cũng không cần thái phu nhân nhiều lời, trong nháy mắt nàng bắt lấy tay tộc trưởng Bạch gia. Tộc trưởng Bạch gia là phụ thân của Bạch Hạo, hắn lập tức ngửa mặt lên trời gào to. Trong tiếng gào có ẩn chứa nhục nhã và tức giận không kìm nén được. Bạch Hạo, ngươi đáng chết! Tộc trưởng Bạch gia hất tay lên, sắc mặt hắn vặn vẹo. Hiện tại hắn cũng giống như ngày hôm qua, không vui mừng khi Bạch Tiểu Thuần quật khởi, ngược lại càng tức giận không thể hình dung. Tại sao ngươi có tư chất này? Tại sao phải có tu vi này? Vận mệnh của ngươi là thuận theo, thân phận của ngươi là ti tiện, ngươi là thứ tử, tại sao ngươi lại phản kháng? Tộc trưởng Bạch gia nổi giận gào thét. Hắn cũng giống thái phu nhân, vô cùng lo lắng cho Bạch Tề. Lúc này hắn vung tay kết ấn, quyết đánh vào bia đá. Tấm bia đá run run và nổ răng rắc. Cho dù tộc trưởng Bạch gia cũng phải muốn mở tổ địa là mở tổ địa, hắn tăng thêm sức lực muốn mở tổ địa để tiến vào chém giết Bạch Tiểu Thuần. Sau khi tổ địa đóng lại, muốn mở từ bên ngoài cần phải mất thời gian, căn bản không thể mở ra ngay lập tức. Trong lúc bối rối, đôi mắt tộc trưởng Bạch gia đỏ rực. Các vị tộc lão, giúp ta một tay, nghịch tử đáng chết! Từ khi hắn lên tiếng, lập tức mấy lão tổ thuộc mạch chủ bay lên hợp lực với tộc trưởng Bạch gia, ý đồ gia tốc mở tổ địa. Các lão tộc khác lại do dự, nhất là đại tộc lão Công Đường không ra tay. Các người dám không ra tay? Nếu như Tề Nhi nhà ta xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối không buông tha cho các ngươi! Thái phu nhân giống lên thề lương, không vui nhìn các tộc lão khác. Rơi vào đường cùng, thái phu nhân đành phải khẩn cầu sứ giả thái gia. Với tư cách nhà mẹ đẻ của nàng, người thái gia do dự một chút cũng ra tay. Bọn họ ra tay nhưng cánh cửa vẫn không mở. Cho dù là thiên nhân lão tổ ra tay cũng không làm được, nhanh nhất cũng cần một nén nhang mới có thể mở cửa. Bên ngoài rối loạn, Bạch gia triệt để đại loạn, tất cả tộc nhân đều có suy nghĩ khác nhau. Trong tổ địa, từ khi Bạch Tiểu Thuần ra tay đánh sơn thế vụn vỡ, Bạch Tề đã bài trừ một nửa cấm chế liền khiếp sợ, hô hấp cứng lại, lảo đảo lùi về phía sau. Hắn nhìn thấy tu vi Bạch Tiểu Thuần hình thành phong bạo, từ trong phong bạo hắn thấy đôi mắt của Bạch Tiểu Thuần. Đáng tiếc, đầu óc của Bạch Tề đau đớn như bị người nào đó dùng búa bổ vào đầu. Hắn kêu lên thảm thiết, nội tâm hắn sợ hãi không cách nào hình dung. Ánh mắt kia cực kỳ đáng sợ. Bạch Tề nhìn sang và run rẩy. Đó là một ánh mắt nhìn mình giống như con sâu cái kiến, giống như sống hay chết chỉ bằng một ý niệm của đối phương. Điều đó không có khả năng, đây không phải là sự thực. Tâm thần Bạch Tề run rẩy. Từ trình độ nào đó mà nói, hắn chưa từng trải qua nguy cơ sinh tử. Dường như mỗi một tấc huyết nhục, xương cốt toàn thân đều là sợ hãi. Hắn sợ tới tột cùng. Hắn buông thả bài trừ cấm chế, hắn muốn điên cuồng cấp tốc lui về phía sau. Trong đầu hắn chỉ có một ý niệm là phải bỏ chạy trốn chết. Chỉ cần có thể kiên trì một thời gian, phụ thần nhất định sẽ tới cứu ta. Bạch Tề hãi hùng lui ra phía sau. Trong nháy mắt hắn lui ra sau, Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Bạch Tề, ánh mắt mang theo ý niệm nghiền ngẫm. Tại sao không đi bài trừ cấm chế, ta tới giúp người nha. Bạch Tiểu Thuần lên tiếng, nội tâm người trong tổ địa và ngoài tổ địa đều run lên. Hắn tiến đến phía trước một bước. Khoảng cách giữa hắn và Bạch Tề còn cách nhau hơn 3.000 trượng. Hơn 3.000 trượng với Bạch Tiểu Thuần mà nói là chỉ gần trong gang tấc, hoàn toàn không đủ nhịn. Hắn bước đi như thiên nhân, một bước 300 trượng, thân thể xuất hiện tàn ảnh. Tàn ảnh chưa biến mất, đã xuất hiện tàn ảnh khác. Các bạn vừa nghe xong tập số 145 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du trên kênh Những Chuyện Ly Kỳ.